Thể Tu Chi Tổ, chương 436, Lão Tinh Tinh, góc truyện audio.com. Bên ngoài biển mỗ một chỗ trong hải vực, có một tòa bị vân vụ che giấu cự lớn hòn đảo. Hòn đảo thành loan nguyệt hình, phía trên xanh tươi tốt, cành lá rậm rạp, trừ mấy chỗ địa phương bên ngoài, đều tràn ngập linh khí. Ở phía trên vân vụ che lấp phía dưới, giống như thế ngoại đào nguyên. Trên đảo tràn ngập các loại chim gọi côn trùng kêu vang. Chẳng qua thanh âm lớn nhất thì là các loại viên hầu chơi đùa thanh âm. Nghiêm chỉnh là một tòa sinh cơ bừng bừng hòn đảo. Trong đó khu vực là một tòa mấy trăm trượng đại sơn. Phía trên cũng có viên hầu tiếng kêu gọi. So với địa phương khác thanh âm càng thêm vang dội. Trong núi chỗ giữa sườn núi, thì là một cái cao mấy chục trượng thác nước. Ầm ầm thác nước tiếng nước. Cùng viên hầu chơi đùa gọi tiếng, tràn ngập tại trên ngọn núi này, tại thác nước Thủy Liêm về sau, lại có một cái bí ẩn động huyệt, bên trong có năm đầu hắc tinh tinh, chúng nó bày biện đủ loại màu sắc hình dạng tư thế. Tốt như đang ngủ, lại hình như tại tu luyện, mà nằm tại động huyệt chỗ sâu nhất, là một cái lông tóc xám trắng lão tinh tinh, nó cực kỳ cường tráng. Thể trạng không có chút nào so bên ngoài chính vào trung niên hắc tinh tinh kém. Nhìn còn có càng cường tráng hơn, nó nằm nghiêng tại một cái không biết tên cây cối rễ cây. Bên người còn có bò một số rất nhỏ, phảng phất vừa ra đời tiểu hầu tử, những thứ này tiểu hầu tử cái đuôi hơi hơi đong đưa. Khóe miệng giữ lại nước bọt, hiển nhiên ngủ được 10 phần thơm ngọt. Trong huyệt động linh khí phảng phất nhận một loại nào đó hấp dẫn. Không ít đều hội tụ đến lão tinh tinh thể nội, đồng thời nó to con thân thể hướng ra phía ngoài tản ra có chút nồng hậu dày đặc yêu khí. Phụ cận tiểu hầu tử vô pháp đem linh khí hấp thu tiến thể nội. Nhưng là lão tinh tinh bên người sinh ra yêu khí, lại chậm rãi tiến vào những thứ này tiểu hầu tử thể nội. Dần dần, có cá biệt tiểu hầu tử phảng phất bị yêu khí tẩm bổ qua. Khai khiếu, mơ hồ trong đó có một chút linh khí cũng theo yêu khí chui vào tiểu hầu tử thân thể giữa. Trong nhân loại, người có linh căn vạn người không được một, yêu thú cũng giống như vậy. Cũng không phải là tất cả dã thú đều có thể trở thành yêu thú. Trừ số ít có huyết mạch truyền thừa cường đại chủng tộc. Vừa ra vốn liền là yêu thú bên ngoài, rất nhiều yêu thú sinh hạ oát con đều là phổ thông dã thú. Lúc này muốn là muốn cho chúng nó trở thành yêu thú. Liền cần dùng yêu khí thư nhuận oát con thân thể, có yêu khí cải tạo, những thứ này phổ thông oát con mới có nhất định tỷ lệ. Giác tỉnh trở thành yêu thú, lại dần dần học sẽ như thế nào hấp thu thiên địa linh khí. Đem chuyển hóa làm thể nội yêu linh lực, sẽ chậm chậm mà đột phá tu vi, hướng về yêu thú cảnh giới cao hơn đột phá. Về phần yêu khí, chỉ có kết thành yêu đan cường đại yêu thú, tại thể nội hùng hậu yêu linh lực chuyển hóa phía dưới, mới có thể tản mát ra yêu khí. Cái này lão tinh tinh cứ như vậy một mực ngủ, trong lúc đó thỉnh thoảng sẽ có tiểu hầu tử tỉnh lại. Lúc này tại bên ngoài hang động, thì có một đầu trầm ổn trung niên hắc tinh tinh, mặc kệ tỉnh lại tiểu hầu tử có thể hay không hấp thu linh khí. Đều sẽ đem ôm ra qua, giống như không nguyện ý quấy rầy đầu này lão tinh tinh. Không biết qua bao lâu, lão tinh tinh bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt chớp động lên sợ hãi lẫn vui mừng. Nó lập tức thu nạp toàn thân yêu khí, hóa thành một đạo hoàng mang, hướng bên ngoài hang động kích bắn đi. Cái này trực tiếp đem động huyệt còn lại hắc tinh tinh đều giật mình tỉnh lại. Nhìn lấy lão tinh tinh động tác, từng cái kỳ quái không thôi. Mà trong đó một đầu lông tóc đen bóng tinh tinh cũng giống như cảm nhận được cái gì. Trong miệng phát ra một tiếng reo hò gọi tiếng. Theo sát lão tinh tinh hướng ra phía ngoài chạy đi. Để còn lại hai đầu hắc tinh tinh không biết làm sao. Ô hô hô, đầu kia ôm tiểu hầu tử trung niên hắc tinh tinh chỉ trong động chỗ sâu. Hướng về phía còn lại hai cái kêu to một tiếng, nhất thời để chúng nó đã không còn dị động, tiếp tục đợi tại cái huyệt động này bên trong. Tiểu Kim, ngươi cảm nhận được đại lượng huyết mạch khí thức, cũng là từ hòn đảo này bên trên truyền đến, Tại tòa này Loan Nguyệt hình dáng hòn đảo bên ngoài trên mặt biển. Lục Khôn có chút không xác định nói. Chi chi, thế nhưng là đại hắc tên kia không phải nói trên hòn đảo tất cả đều là chuối tiêu thụ sao? Ta vận chuyển kim mục xem xét một phen. Không có cái gì à? Lục Khôn sờ lên cằm. Ngoài miệng lầu bầu, chi chi, cái gì, ngươi nói có hai đầu tinh tinh bay tới. Có thể phi hành, cũng chỉ có ngưng kết yêu đan, đạt tới cấp 5 yêu thú. Hẳn là đại hắc cái kia hàng đi. Ân, nó hấp thu máu tươi của ta. Đối với chúng ta huyết mạch cảm ứng năng lực gia tăng không ít. Đang khi nói chuyện, Lục Khôn trong mắt kim quang chớp động. Nhìn thấy tại tòa này cự trung ương đảo trên núi xuất hiện hai cái chấm đen. Lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn họ cái phương hướng này bay vụt mà đến. Dần dần, Lục Khôn thì cảm giác được trong đó một đầu là hắn có chút khí tức quen thuộc. Đáng lẽ có chỗ cảnh giác tâm liền buông xuống. Rất nhanh, hắn cũng thấy rõ bên kia tinh tinh, là một cái 10 phần cao tuổi lão tinh tinh. Chẳng qua cái kia thân thể cường tráng xa xa nhìn lại. Còn mạnh hơn đại hắc lớn mạnh, đầu này cao tuổi tinh tinh thật là hùng hậu yêu linh lực. Chẳng lẽ là cấp 7 yêu thú? Đang lúc Lục Khôn âm thầm líu lưỡi thời điểm, hắn phát hiện đại hắc tốc độ chậm lại, nhưng là đầu kia lão tinh tinh tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Hướng hắn hung hăng vọt tới. Không tốt, Lục Khôn biến sắc, lúc này vũ khí tại ngân long linh toa bên trong, vội vàng phía dưới vẻn vẹn tới kịp đem phần đuôi hai khỏa lạc lôi cầu nắm trong tay. Nhìn lấy đầu kia cường tráng lão tinh tinh duỗi ra hai cái so đầu hắn lớn hầu quyền. Lục Khôn không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn cảm nhận được nguy cơ to lớn, phảng phất bị cái này quyền đầu oanh trúng, hắn thì nhất định sẽ chết. À, tại tử vong nguy hiểm phía dưới, Lục Khôn quát to một tiếng, hai tay lập tức tráng kiện gấp bội, phía trên gân xanh thay nhau nổi lên. Bên ngoài còn có chớp động lên một tầng chói mắt tử sắc lôi quang. Đồng thời một cỗ ngập trời khí huyết phóng lên tận trời. Dưới chân hắn đạp một cái, đem ngân long phi chu ép xuống mà đi, đồng thời mượn nhờ một số lực đạo. Lục Khôn nắm lạc lôi cầu song quyền thì cùng cái này lão tinh tinh đụng vào nhau. Không có chút nào lo lắng, Lục Khôn đối với lão tinh tinh mịt mù nhỏ rất nhiều nhân loại thân thể. Trực tiếp bị oanh đi xuống, nện vào biển trong nước, lão tinh tinh gặp này, thu hồi quyền đầu, khỉ mắt nheo lại, nhìn giống như hết sức cao hứng, cái này biết công phu, theo sát lấy lão tinh tinh đại hắc cũng tới đến bên người. Nhìn lấy lão tinh tinh, muốn nói gì lại không dám nói bộ dáng, lão tinh tinh vỗ vỗ đại hắc cánh tay, vậy mà miệng nói tiếng người nói, yên tâm, ta xuất thủ có chừng mực. Thăm dò hạ huyết mạch của hắn thần thông mà thôi. Cái này không có vấn đề. Ngươi đem hắn vơ vét lên đây đi. Đại hắc kiểm sắc buông lỏng. Lập tức hướng Lục Khôn rơi xuống trong nước biển kích bắn đi. Mà lão tinh tinh lúc này làm theo quay đầu nhìn về phía khống chế ngân long phi chu tiểu kim. Nhất thời khỉ miệng một phát, cười đến cực kỳ vui vẻ. Phảng phất cảm nhận được đầu này lão tinh tinh thiện ý tiểu kim cũng kéo kẹt mà cười rộ lên. Vừa mới Lục Khôn so sánh khẩn trương, không có chú ý tới tiểu kim không có một tia lo lắng. Bởi vì tiểu kim phảng phất nghe được đầu này lão tinh tinh tiếng lòng. Muốn thử dò xét Lục Khôn cự tí thần thông, chỉ chốc lát, đại hắc cái kia thân thể cao lớn thì từ nước bên trong bay ra đến. Hầu chảo ôm hôn mê bất tỉnh Lục Khôn, khắp khuôn mặt là không biết làm sao, bất quá là ngất đi mà thôi. Không có chuyện gì, hắc tử, tiểu hầu tử, đi theo ta, sau đó đầu này lão tinh tinh liền hướng về trong đảo Đại Sơn bay đi. Tiểu kim hướng về phía đại hắc kêu to hai tiếng, để nó ngồi vào ngân long linh toa phía trên, lại trấn an hạ run lẩy bẩy tiểu hôi, khống chế linh con thoi. Theo lão tinh tinh mà đi, cách chương.